Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Làm Quả Phụ Thật Khó, tác giả Thanh Phong Noãn. Nếu các bạn thích truyện của mình, hãy đăng ký ủng hộ mình, like và chia sẻ cho bạn bè. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 8: Tiểu Mãn đến. Quế Thanh Thanh một đường vừa đi vừa lo lắng, chỉ sợ gặp phải Đăng Đồ Tử. Xa xa nhìn thấy Lý Sa Thôn, lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Đi tới cửa nhà, lại gặp được Vương Thị. Quế Thanh Thanh cười nói, Tam Tẩu, sao lại không vào nhà? Vương Thị bước nhanh vài bước kéo tay Quế Thanh Thanh. Ta đây còn không phải là đang chờ ngươi. Đúng rồi, sao ngươi còn gọi ta là Tam Tẩu? Ta phải gọi ngươi là Đại Tẩu mới đúng. Chật chật, ngươi thật là có bản lĩnh. Mặt có đại ca như vậy, ngươi cũng không sợ. Ai, xem ta nói chuyện này, thật là đáng đánh đòn. Thanh Thanh à, một thân quần áo này của ngươi thật là xinh đẹp. Là đại bá mới mua cho ngươi phải không? Sau khi tái giá, ngươi nhưng lại là một bước lên trời. Quế Thanh Thanh nghe lời này cũng không vui vẻ. Thật sự là sẽ phải mặc kệ nàng ta. Vương Thị bùm bùm nói một trận. Cho đến khi nàng ngừng nói, Quế Thanh Thanh mới hỏi, ngươi đến đây có việc gì? Đúng vậy, ta tìm cha chồng có việc. Lúc này, trong lòng Vương Thị như có năm móng vuốt cào vào tim. Thì ra là nàng nghe người ta nói Lý Tùng thuê xe ngựa kéo về hai rương đồ lớn. Sao lại có người nói Lý Tùng ở bên ngoài phát tài lớn, cố ý mặc sách rưới về nhà, chính là thử dò xét huynh đệ bọn họ. Vương Thị không tin, liền muốn đến xem trong rương có đồ gì. Nhưng mà đi đến cửa lớn của nhà cũ, nhìn thấy Lý Tùng đang ở trong sân trồng rau, nàng sợ, có chút không dám đi vào trong. Gương mặt của Lý Tùng trừ vết đau kinh người phía trên, đôi mắt lạnh như băng cũng khiến cho người ta sợ. Nàng đang do dự ở ngoài cửa, lại gặp được Quế Thanh Thanh trở về. Vương Thị nhìn bộ đồ Quế Thanh Thanh đang mặc trên người, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Đây còn chưa biết thế nào, đại bá của hắn đã mua quần áo tốt cho Quế Thanh Thanh. Hình như còn nghe người ta nói Lý Tùng còn mua đất xây nhà mới, xem ra hắn thật sự là phát tài. Thật ra thì Lý Tùng trở lại, Hồ Thị giả vờ bệnh làm ầm ĩ. Lý Bách thì có ý nhận phụ thân cùng đại ca qua nhà hắn ở, nhưng mà hắn trước sau như một không phải chủ nhà, cùng Vương Thị thương lượng, Vương Thị lập tức cùng hắn ầm ĩ một trận. Lý Bách sợ đến mức không dám nói gì. Bây giờ Vương Thị có chút hối hận lúc ấy không nghe lời trưởng phu. Đã sớm biết đại ca là người thấu tình đạt nghĩa, nếu như hắn ở bên ngoài thật sự phát tài, sẽ không thể nào bạc đãi bọn họ. Quế Thanh Thanh cũng đoán được mấy phần ý định của Vương Thị, nàng cười nói, đã có việc, không bằng vào nhà nói. Tốt. Vương Thị đi theo Quế Thanh Thanh vào phòng. Lý Tùng nhìn thấy Quế Thanh Thanh trở lại, ngừng việc trong tay hỏi, tại sao trở về sớm như vậy, ta còn muốn trồng rau xong sẽ đi đón nàng. Quế Thanh Thanh cười nói, ta đã nói không cần đón, đường lại không xa. Lúc này, Lý Phúc Mãn từ trong nhà đi ra, Vương Thị vừa thấy vội vàng nói, cha, con dâu tới là có chuyện muốn nói cùng với ngài. Là như thế này, tới hôm qua con dâu thương lượng cùng với Nhị Lan, làm thế nào cũng không ngủ được. Suy nghĩ phòng ở này là quá cũ, tuy nói là đổi nóc nhà, nhưng mà phòng này chung quanh gió lùa, Nhị Lan suy nghĩ phụ thân ở chỗ này là quá ủy khuất, không bằng chuyển đến nhà ta ở. Trong lòng Vương Thị có chút đắc ý, cha chồng nếu chịu đến nhà mình ở, đại bá ca cũng có thể đi theo. Dù sao chuyện với Quế Thanh Thanh bác tự mới có nhích lại, còn chưa có bè tiệc rượu. Chờ hắn đến nhà mình lại tìm hiểu trước một chút. Nếu như đại bá ca thật sự có tiền, biểu muội nhà mẹ của nàng còn chưa có lấy chồng. Mặc dù dáng dấp không xinh đẹp đồng lòng người bằng Quế Thanh Thanh, nhưng là đại cô nương còn chưa có lấy chồng, còn có đồ cưới. Vương Thị tính toán không tệ, không cần nghĩ Lý Phúc Mãn nói, không cần, ta ở đây rất thoải mái, ngươi bận việc gì thì đi làm đi, nhà ta nhỏ, không có chỗ. Nụ cười trên mặt Vương Thị nhất thời cứng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ, lão gia tử thậm chí ngay cả phòng cũng không cho nàng vào. Quế Thanh Thanh một bên cười giải nói, ta thế nhưng lại quên, ngày hôm qua đã nóc nhà, trong nhà lộn xộn chưa thu thập tốt, chờ ngày khác sẽ mời ngươi vào nhà. Vương Thị mất hứng, còn muốn nói gì, chợt thấy ánh mắt lạnh lùng của Lý Tùng thì có chút hoảng loạn, vội vàng nói đôi lời xã giao, liền xoay người rời đi. Lý Phúc Mãn thở dài, những năm này Trong mấy con dâu ai làm người thế nào, ông biết được nhất thanh nhị sở. Làm sao sẽ ngu ngốc như vậy nghe theo. Từng người một trong lòng tràn đầy tính toán. Lý Phúc Mãn lắc đầu, xách theo một sọt đựng phân đi ra ngoài. Quế Thanh Thanh trở về nhà, nhìn thấy hai rương lớn của Lý Tùng đã ở trong phòng nàng, không khỏi ngây ngẩn cả người. Lý Tùng theo vào nói, Thanh Thanh, phòng của ta có quá nhiều đồ, không bỏ được, liền mang đến phòng của nàng. Đây là chìa khóa rương, nàng cầm đi, đồ vật bên trong thích cái gì thì cứ lấy. Quế Thanh Thanh cũng không khách khí, nhận lấy chìa khóa. Lý Tùng nói tiếp, đúng rồi, trong rương này ta còn có hai bộ quần áo, cho nên hai khối vải kia nàng từ từ làm là được, không cần phải gấp. Quế Thanh Thanh có chút dở khóc dở cười, người này nhất định là cố ý. Lý Tùng có cảm giác thủ đoạn nhỏ của mình đã sớm bị hai tròng mắt trong suốt của nàng nhìn thấu, cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi, cha nàng có nói gì không? Không có, cha ta uống rượu nên cái gì cũng tốt. Đúng rồi, dành cho ta 2 lượng bạc, ta đưa cho cha ta, đổi lại đôi khuyên tai mà mẹ ta lưu lại. Quế Thanh Thanh vừa nói, vừa đem khuyên tai lấy ra. Lý Tùng cười nói, đôi khuyên tai này cũng không rẻ, cha nàng lỗ lớn. Quế Thanh Thanh phốc xích, cười một tiếng, ngay sau đó lại kinh ngạc, nàng nhìn Lý Tùng một cái. Làm sao chàng biết nó không rẻ? Nếu ta đoán không nhầm, phía trên có ấn ký của Hâm Thuận Châu Báo phải không? Đại danh của Hâm Thuận Châu Báo, Quế Thanh Thanh cũng biết đến, nàng vội vã nhìn kỹ đôi khuyên tai. Quả nhiên ở chỗ khó có thể nhìn thấy, phát hiện một ấn ký nho nhỏ. Nếu như Lý Tùng không nói đến, Quế Thanh Thanh thật đúng là không phát hiện được. Cũng không biết trước kia Lý Tùng làm cái gì, làm sao có thể biết những cái này. Vốn muốn hỏi, lại muốn hắn nguyện ý nói cho mình biết. Đương nhiên là Quế Thanh Thanh đem những lời này nuốt xuống. Lý Tùng thấy Quế Thanh Thanh cầm khuyên tai xuất thần, cười nói, có muốn ta đeo lên cho nàng hay không? Không, không cần. Quế Thanh Thanh đỏ mặt, lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của nàng, nàng còn chưa muốn cho Lý Tùng chạm vào. Đã lâu rồi ta không có đeo trang sức, ta sợ đau. Sẽ không, ta sẽ cẩn thận, đảm bảo là không làm nàng đau. Quế Thanh Thanh nhất thời luống cuống. Không, thật sự là không cần, sau này hãy nói. Nàng vội vàng cất khuyên tai đi. Lý Tùng cười cười, cũng đành vậy thôi. Bởi vì không may vội quần áo cho Lý Tùng, Quế Thanh Thanh tính toán trước mang quần áo cho tôn tử của nhà nhị thẩm. Mấy ngày nữa, người ta sẽ mời khách, lễ vật còn chưa đưa đến, như vậy không tốt. Quế Thanh Thanh bận rộn suốt 2 ngày, làm cho tiểu hài tử một bộ đồ mới. Trước ngực thêu một mảng phú quý mẫu đơn đồ, kèm thêm một đôi giày đầu hổ, quần áo giày cũng được làm đặc biệt tinh xảo. Quế Thanh Thanh nhìn cũng yêu thích không buông tay. Hôm nàng đem lễ vật đưa đi, nhị thẩm Tống Thị cùng con dâu Đỗ Thị nhìn thấy cũng khen không dứt miệng. Quế Thanh Thanh nhìn hài tử mới sinh ra không bao lâu, béo mập đặc biệt khả ái. Nàng không khỏi nghĩ đến hài tử của mình, trong lòng liền không tốt lắm. Rất nhanh liền cáo từ nhị thẩm ra về, ấm ức hướng phía nhà mình đi. Đi chưa được mấy bước để nghe thấy sau lưng có tiếng người kêu, nhị tỷ, tỷ chờ một chút. Quay đầu nhìn lại, bóng dáng nho nhỏ rõ ràng là đệ đệ Tiểu Mãn, không khỏi nghi ngẩn cả người, vội vàng nghênh đón. Đã xảy ra chuyện gì sao? Xem đệ chạy đến đầu đầy mồ hôi. Nàng vừa nói vừa móc khăn tay lau mồ hôi cho Tiểu Mãn. Tiểu Mãn thở hổn hển nói, nhị tỷ, không xong, có một người tới nhà chúng ta, nói là cái gì cửa hàng tơ lụa Đông Gia ở huyện thành phái tới, đang cùng cha mẹ nói muốn mua tỷ làm thiếp đấy. Ta tới đưa tin cho tỷ, người mau mau tìm cách đi. Lúc này mồ hôi lạnh của Quế Thanh Thanh chảy ra, một màn này cùng kiếp trước sống nhau. Tống Tỷ Kiều kia nhiên phái người đến mua mình, chẳng lẽ đây chính là số mạng của nàng sao? Quế Thanh Thanh nhớ tới ngày đó nàng cùng Lý Tùng về nhà, Tống Tử Kiều phái người đi theo. Lúc ấy Tiểu Mạn đã nói có người nằm trước cửa nhà bọn họ, nhìn lén vào bên trong, nói không chừng chính là người Tống gia phái đến. Quế Thanh Thanh đầu tiên là sợ, sao lại nghĩ đến chính mình đã gả cho Lý Tùng, nhất thời cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Nàng từ trong hầu bao móc ra 2 đồng tiền, Quế Thanh Thanh đưa cho Tiểu Mạn. Cái này để giữ lại mua đường ăn, sau này nghe được chuyện gì quan trọng, nhớ tới nói cho nhị tỷ. Đúng rồi, nhị nương có đưa đệ đi học hay không? nương đã chuẩn bị xong tứ lễ đưa cho phu tử, nói là ngày mai sẽ đi. Quế Thanh Thanh gật đầu một cái. Vậy thì tốt, để mau trở về đi thôi, tránh cho người trong nhà không tìm thấy đệ lại sốt ruột. Mắt thấy Tiểu Mãn đi xa, lúc này Quế Thanh Thanh mới xoay người về nhà. Mặc dù có Lý Tùng làm chỗ dựa, cước bộ của nàng vẫn có chút nặng nề. Tống gia không phải là nhà mà người bình thường có thể chọc được. Muốn người có người, muốn tiền có tiền, cho dù Lý Tùng ở đây chống lại Tống gia cũng khác gì con kiến lay cây cổ thụ. Quế Thanh Thanh vẫn là có chút lo lắng. Lý Tùng đang ở trong sân phơi tóc sống, thấy Quế Thanh Thanh sắc mặt không tốt trở lại, vội hỏi: "Nàng làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?" Quế Thanh Thanh lắc đầu một cái. Lý Tùng vội vàng đi tới. "Đây là làm sao vậy? Ai nói là gì khó nghe với nàng hay sao?" Điều nói trước cửa quả phụ thị phi nhiều, mấy ngày nay người trong thôn thảo luận về Lý Tùng và Quế Thanh Thanh không ít. Quế Thanh Thanh không ra cửa, cũng không nghe mấy tin đồn gì, Lý Tùng vẫn biết chút ít. Hắn nghe xong cũng chỉ cười cho qua, xông xáo bên ngoài nhiều năm, Lý Tùng đã gặp rất nhiều mặt khác của xã hội. Đối với chuyện như vậy, căn bản là không để trong lòng. Quế Thanh Thanh vẫn còn lắc đầu. "Ta không có nghe được cái gì." Suy nghĩ một chút, nàng hỏi: "Đại Lang, chàng còn nhớ rõ người nam nhân lần trước gặp ở tiệm Mai hay không?" "Sao vậy? Nàng gặp phải hắn? Mới vừa rồi không phải nàng đi nhà của nhị thẩm hay sao?" "Ta từ nhà nhị thẩm ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Mãn, Lý Tùng không hiểu chuyện này, sao lại cùng tiểu cửu nhất lên quan hệ?" Liền tập trung lắng nghe, Quế Thanh Thanh nói: "Tiểu Mãn chạy tới nói với ta biết, có người cùng cha ta và nhị nương nói, muốn mua ta làm thiếp. Ta đoán chính là hắn. Người chúng ta gặp ở trước cửa tiệm Mai, thật ra thì ta đã nhìn thấy hắn ở cửa hàng tơ lụa Sinh Thụy Đường, hắn chính là đông gia của cửa hàng kia, Tống Tử Kiều." Mặc dù Lý Tùng trở về được một thời gian ngắn, nhưng đại danh của Tống Tử Kiều hắn đã nghe nói qua. Nhìn thấy sắc mặt của Quế Thanh Thanh không tốt, hắn vội vàng an ủi: "Không phải sợ, coi như hắn có tiền thì có thể làm như thế nào, nàng đã là thê tử của ta, cha mẹ nàng cũng không có quyền bán nàng. Những con ma bạc lúc đánh cược mù quáng sẽ bán vợ bán con. Nếu như Tống Tử Kiều bỏ ra số tiền lớn, người nhà mẹ nàng không có quyền bán nàng, nhưng mà Lý Tùng có quyền bán, hắn sẽ làm như thế nào?" Hiện tại Quế Thanh Thanh có chút thần hồn nát thần tính, nàng yếu ớt hỏi: "Đại Lang, nếu như hắn đến đây mua ta thì sao?" "Đừng suy nghĩ lung tung." Lý Tùng cảm thấy có chút buồn cười, hắn kéo tay Quế Thanh Thanh cười nói: "Nàng yên tâm, bao nhiêu tiền ta cũng không bán." Chương 9, đại nhân cho mời. Quả nhiên giống như Quế Thanh Thanh đoán, ngày hôm sau qua bữa sáng, Quế Lương cùng Vũ Thị đến. Hai người còn chưa vào nhà đã bắt đầu bới móc. Lời của Vũ Thị càng thêm chanh chua: "Lý gia dựa vào cái phòng rách này cũng muốn cưới Thanh Thanh của chúng ta sao? Không biết phần mồ mả tổ tiên của bọn họ khi nào thì bốc lên khói xanh." Thật may là hai người Lý Phúc Mãn đi làm ruộng không có ở nhà. Quế Thanh Thanh vội vàng để cho hai người vào nhà, để nhờ người báo tin cho Lý Tùng. Lúc này mới biết mà còn hỏi: "Cha, đây chính là ngày mùa, các người thế nào mà còn có thời gian đến đây?" Quế Lương không nói lời nào, Vũ Thị tức giận nói: "Người chưa hỏi ý kiến của ta lại âm thầm tái giá, có đem cha mẹ để vào trong mắt hay không?" Quế Thanh Thanh cười nhạt nói: "Mấy ngày trước không phải ta đã cho các ngươi biết hay sao? Lúc ấy các ngươi cũng không nói gì. Hơn nữa, nhị nương đã nói với ta, con gái gả ra ngoài như bát nước hất đi, có chuyện gì chung quy cũng không thể hướng về nhà mẹ chạy." Một câu nói khiến cho Vũ Thị nghẹn nửa ngày không nói ra lời. Nàng thấy Quế Lương ngồi một bên không lên tiếng thì đưa tay ra ngang hông ông véo một cái. Quế Lương nhe răng vội vàng nói: "Thanh Thanh à, Lý gia cũng là có chút nghèo, người ở nhà bọn họ chịu khổ cũng không được ăn đầy đủ phải không? Phụ thân muốn nói, thừa dịp còn chưa có làm tiệc rượu, nhanh chóng đem mối hôn sự này lui đi." Quế Thanh Thanh cười nói: "Lui hôn ta không biết đi nơi nào ăn cơm." Vũ Thị nói tiếp: "Xem người nói cái gì này, đương nhiên là về nhà mẹ đẻ, cha người có thể để cho người đói bụng hay sao?" Quế Thanh Thanh liếc mắt Vũ Thị một cái: "Trước kia nhị nương cũng không nói như vậy, bà nói gả gà thì theo gà, gả chó thì theo chó. Lý Động chết đó là mạng hắn không tốt. Bà còn nói, ta là sao chổi tốt nhất là vĩnh viễn đừng có về nhà mẹ đẻ, cũng mang xui xẻo về." Vũ Thị nghe lời này thì xấu hổ, Quế Lương trợn mắt nhìn nàng một cái.

vội vàng bảo người hầu mang lễ vật để vào trong nhà. Gọi đệ, mà Mã huyện lệnh rõ ràng là đối với Tần Yến Sơn rất khách khí. Viên Bàng Tử làm buôn bán nhiều năm như vậy, ánh mắt vẫn phải có. Tần Yến Sơn kia rõ ràng là thân phận không tầm thường, hắn cũng không dám đắc tội với Lý Tùng. Viên Bàng Tử vội vàng chắp tay một cái, cười nói, đây là xưởng dịch nhậm đã chuẩn bị xong, muốn nhờ đệ muội đến chỉ điểm một chút. Lý Tùng không nhịn được cau mày, trong nhà vẫn còn đang làm ruộng đây, hắn biết chuyện ở xưởng dịch nhậm cũng rất quan trọng, để chậm trễ cũng không phải. Quế Thanh Thanh vội vàng nói, đại lang, ta đi một mình cũng không sao, chàng bận thì cứ đi làm đi. Không được. Lý Tùng sợ nhất là Quế Thanh Thanh lại gặp phải Tống Tử Kiều. Huyện thành nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Huống chi Tống Tử Kiều đối với Quế Thanh Thanh có tâm tư, hắn làm sao có thể yên tâm. Ngược lại, Viên Bàng Tử nói, Lý huynh đệ nếu có việc bận, không bằng để người làm có ta làm thay đi. Lý Tùng tất nhiên là không có ý kiến. Hắn mang người làm đi đến ruộng nhà mình giúp đỡ làm ruộng, mình thì đổi một bộ đồ khác đi cùng Quế Thanh Thanh đến xưởng dệt nhậm. Trên đường, Viên Bàng Tử cố ý nói chuyện kinh doanh ở xưởng dệt nhậm. Quế Thanh Thanh cũng không nói nhiều, nhưng mà mỗi một câu đều nói đến điểm mấu chốt, khiến cho Viên Bàng Tử lấy làm kỳ lạ. Nói đến nói đi, cũng nói đến chuyện của hàng tơ lụa. Viên Bàng Tử nhớ tới một chuyện, liền nói, đệ muội, hôm nay chúng ta đều là đông gia của xưởng dệt nhậm, người có chuyện gì cũng không thể gạt ta, rốt cuộc là người nào ở sau lưng ta giở trò, có thể nói cho ta biết rồi chứ. Viên đại ca là một người thông minh, người nào làm thì trong lòng ngươi cũng có sổ đi. Viên Bàng Tử hiếp đôi mắt vốn đã không lớn nói, ta đoán chính là Tống gia. Không sai, chính là Tống gia. Quế Thanh Thanh gật đầu một cái, địch của địch nhân chính là bằng hữu, tất nhiên nàng phải để cho Viên Bàng Tử biết. Lý Tùng nhìn Quế Thanh Thanh nói, có phải nàng nghe trộm bọn hắn nói chuyện, bị hắn phát hiện, hắn mới đánh chủ ý đến người nàng, có phải hay không? Quế Thanh Thanh sửng sốt một chút, chuyện này nàng thật đúng là không giải thích rõ ràng được, nhưng mà nếu nàng không nói chuyện, liền tương đương với chuyện chấp nhận. Quế Thanh Thanh đành phải ậm ờ nói, thật sự không phải là ta cố ý nghe lén. Lý Tùng cầm tay nàng, cười nói, tính toán sau lưng người khác cũng không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa không phải nàng cố ý thì có cái gì nghiêm trọng? Nàng là thê tử của ta, ta cũng sẽ không để cho người khác khi dễ nàng, không cần phải sợ hắn. Lời này có chút không phân rõ phải trái, rõ ràng là giúp người thân không để ý người ngoài. Nhưng mà Quế Thanh Thanh thật cao hứng, Viên Bằng Tử ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên. Vừa thấy huynh đệ chính là người trượng nghĩa. Đúng rồi, ta xem tư thế bước đi của ngươi, chắc võ nghệ cũng không tầm thường. Lý Tùng cười nói, chỉ là mấy chiêu thức tự vệ thôi. Viên Bằng Tử thấy Lý Tùng không chịu nói nhiều, liền nói sang chuyện khác. Hắn là người am hiểu xã giao, không khí được hắn điều chỉnh rất sôi nổi. Rất nhanh, xe ngựa đã đến xưởng dệt nhậm của Viên thị. Nơi này, Quế Thanh Thanh đã đến không biết bao nhiêu lần, lúc này có chút hoảng hốt. Thời điểm Tống gia kinh doanh, trong sân có một lọ sắp xếp tất cả đều là chảo nhậm, hơn 100 người ở trong sân bận rộn. Lúc này lại chỉ có mười mấy chảo nhậm, khoảng 10 công nhân đang chờ đông gia phân phó. Đợi đến lúc Quế Thanh Thanh từ trong xưởng nhậm đi ra, đó là giờ thân. Lý Tùng cười nói, mệt không, chờ ra khỏi thành, không có người nào ta sẽ cõng nàng trở về. Quế Thanh Thanh cười nói, không cần, ta nào có yếu ớt như vậy, hôm nay chỉ là nhìn bọn họ làm việc, cũng không phải là tự ta làm. Đúng rồi, ta còn muốn đi Tứ Phường một chuyến. Nàng mấy ngày nay ở nhà cũng không nhàn rỗi, đem hà bao thiêu tốt lắm, hôm nay vừa đúng nhân cơ hội đi bán. Lý Tùng cười nói, chính người đều đã là đông gia của xưởng nhậm, còn bán cái này làm gì, cẩn thận bị người biết sẽ cười nàng. Quế Thanh Thanh cười cười, muốn trông cậy vào tiền chia quay hồng của xưởng nhậm, không biết phải chờ đến khi nào. Nàng biết Viên Bằng Tử là một người có giả tâm, kiếp trước hắn là mất tiên cơ mới thua Tống Tử Kiều. Lần này có cơ hội, Viên Bằng Tử sẽ không ngừng mở rộng quy mô của xưởng nhậm, cho nên hoa hồng cái gì một lát sẽ không có, nàng còn cần phải cố gắng thiêu hà bao kiếm chút tiền lẻ. Hai người đi ra xưởng nhậm chưa được bao xa thì thấy một nha dịch đi tới hỏi, xin hỏi vị này có phải là Lý Tùng hay không? Lý Tùng gật đầu một cái, không sai, chính là ta. Nha dịch kia liền ôm quyền nói, Mã đại nhân mời ngài đi Nha Môn một chuyến. Hai vợ chồng liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết trong hồ lô của Mã đại nhân này bán thuốc gì. Chương 10: Ngủ cùng nhau. Huyện lệnh đã mời, ai dám không đi? Quế Thành Thành tính toán là hai người chia nhau ra làm việc, mình đi bán Hà Bao, Lý Tùng đi Nha Môn, hai phía không làm chậm trễ. Nhưng mà Lý Tùng không yên lòng, nói gì Thành Thành không lay chuyển được, vì vậy hai người cùng nhau đi theo Nha Dịch đến cửa Nha Môn. Quế Thanh Thanh nói, Đại Lang, ta không đi vào, ở chỗ này chờ chàng. Lý Tùng do dự một chút, nghĩ đến trong Nha Môn tất cả đều là nam nhân, Quế Thanh Thanh đi vào cũng không thuận tiện, còn không bằng để cho nàng ở chỗ này chờ hắn. Hắn liền gật đầu một cái, cửa Nha Môn không giống những nơi khác, coi như an toàn, hắn tương đối yên tâm. Quế Thanh Thanh đứng một lát, thấy ai đi qua cũng nhìn nàng, thì xấu hổ. Bên cạnh có một cây liễu to, nàng liền trốn sau gốc cây. Trong lòng Quế Thanh Thanh còn có chút lo lắng. Tống Gia có thế lực, Tống Tử Kiều là người cố chấp, chuyện không làm được hắn sẽ không cam lòng. Nếu như để cho hắn biết trong tay nàng có phương thức nhộm quan trọng như vậy, hắn nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế, không từ thủ đoạn nào. Đến lúc đó không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nhớ tới chuyện như vậy khiến Quế Thanh Thanh tràn đầy lo lắng, nhưng không có cách nào nói chuyện với người khác. Nàng ở sau gốc cây đợi gần nửa canh giờ, mắt thấy mặt trời lặn về phía tây, Lý Tùng mới từ trong Nha Môn đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa lớn của Nha Môn không nhìn thấy Quế Thanh Thanh, nhất thời sốt ruột, vội vàng cao giọng hô, Thanh Thanh. Quế Thanh Thanh đang nhìn rắn chiều ngẩn người, nghe Lý Tùng kêu nàng vội vàng nói, ta ở chỗ này. Lý Tùng nhìn thấy Quế Thanh Thanh, lập tức thở phào nhẹ nhõm, bước mấy bước tới phía trước mặt nàng. Chờ sốt ruột có phải hay không? Không có việc gì. Quế Thanh Thanh hỏi, Mã đại nhân tìm chàng có chuyện gì vậy? Ách! Lý Tùng nhất thời không biết nên nói chuyện này như thế nào. Chuyện này một hai lời không nói rõ được. Có phải hay không Tống Gia? Không phải, nàng đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta vừa đi vừa nói, trời cũng không còn sớm. Lý Tùng lôi kéo Quế Thanh Thanh hướng cửa thành đi, vừa đi vừa từ từ nói nguyên do. Thì ra là gần đây huyện Thanh Phổ xảy ra một vụ án, một tú tài họ Đổng, vợ hắn mấy ngày trước trở về nhà mẹ đẻ, cho nên lạc đường, tìm khắp nơi không thấy. Đổng tú tài liền báo cáo cho Nha Môn, bởi vì tin kia là người có công danh, Mã huyện lệnh không dám chậm trễ, vội vàng cho Nha Dịch tìm hiểu. Nhưng mà đã mấy ngày trôi qua vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Đổng tú tài kia ngày ngày ra Nha Môn hỏi thăm, kết quả không có tin tức, hắn nói Mã huyện lệnh không chịu ra sức. Cho nên sáng hôm Mã huyện lệnh sợ những tú tài này gây chuyện, trong cơn giận dữ đem hai Nha Dịch sai đi tìm người ra đánh hèo. Nhưng mà đánh xong mới nhớ tới không còn ai đến điều tra vụ án, đang hết sức phiền não, hắn chợt nhớ tới Tần Yến Sơn từng nói Lý Tùng có dũng cảm lại thận trọng, là nhân tài khó có được, liền phái người đi hỏi Lý Tùng, hỏi hắn có nguyện ý đến Nha Môn làm việc hay không. Quế Thanh Thanh có chút kinh ngạc, Mã đại nhân muốn cho chàng làm Nha Dịch, chàng nghĩ như thế nào? Kiếp trước nàng cũng không nhớ Lý Tùng đã làm việc này. Lý Tùng chưa kịp trả lời để nghe thấy phía trước có tiếng vó ngựa, hắn thấy người cưỡi ngựa không khỏi sửng sốt, người nọ chính là Tần Yến Sơn. Tần Yến Sơn cũng nhìn thấy Lý Tùng, hắn vội vàng xếp dây cương xuống ngựa, cười ha ha nói, Lý huynh đệ, ta ở trong nhà của ngươi đợi huynh nửa ngày, không nghĩ tới ở nơi này cũng gặp được huynh. Lý Tùng kinh ngạc, ngươi đến nhà của ta? Đúng vậy, ta từ nhà cô trở lại, tất nhiên là muốn đến thăm bá phụ. Hai người đứng bên cạnh hàng huyên, đi cùng Tần Yến Sơn còn có một người. Một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, hắn chạy mấy bước đến trước mặt Quế Thanh Thanh, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Lý Tùng cảm thấy sau lưng có một ánh mắt, liền đưa tay kéo Quế Thanh Thanh đến bên cạnh mình, còn hung hăng trợn mắt nhìn thiếu niên kia một cái, dọa thiếu niên kia sợ đến mức co rúm người lại. Quế Thanh Thanh vội vàng nhỏ giọng nói, Đại Lang, nàng là một cô nương, chàng đừng có hù dọa nàng. Tần Yến Sơn ở một bên cười ha ha, Lang muội thế nào, liếc mắt một cái liền bị nhìn thấu rồi. Cô gái trong trang phục thiếu niên không đẩy bụng, cười hì hì hỏi Quế Thanh Thanh, tỷ tỷ, làm sao mà tỷ tỷ biết được? Quế Thanh Thanh cười nói, ta thấy ngươi có lỗ tai, hơn nữa da ngươi trắng nõn nà, không giống nam tử. Tần Yến Sơn giới thiệu, đây là biểu muội nhà cô ta, Trần Lan, Lan muội, đây là ân nhân cứu mạng của ta, Lý đại ca, vị này là Lý đại tẩu. Trần Lan tiến lên lần nữa thì thấy Tần Yến Sơn nói: Ta mới từ nhà cô trở lại, biểu muội dự định đến nhà ta ở một thời gian, ta liền mang theo nàng cùng đi. Nơi này không thích hợp để nói chuyện, ta đã thuê phòng ở khách điếm Long Vân phía trước, rượu và thức ăn ở nơi đó cũng không tồi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Lý Tùng nói: Trời tối cửa thành sẽ đóng, không bằng chúng ta ngày mai gặp lại. Cửa thành đóng thì hai người ở lại khách điếm một đêm, sợ cái gì? Tần Yến Sơn không cho giải thích, xoay người đối với người làm đứng một bên phân phó nói: Tần Lục Tử, ngươi đi Lý Gia Thôn báo tin cho lão thái gia, nói Lý Tùng và chị dâu buổi tối không trở về. Lý Tùng cũng không phản bác được, chỉ đành phải đồng ý, đoàn người chạy thẳng đến khách điếm Long Vân. Tửu lâu Long Vân cùng khách điếm Long Vân đều do một nhà mở, hai cửa tiệm sát nhau. Tần Yến Sơn đến tửu lâu nói muốn một phòng riêng, bốn người ngồi xuống theo thứ tự. Trần Lan kia tuy là đại gia khuê tú, nhưng mà hiển nhiên không phải là người có tính tình trầm tĩnh như nàng đối với Quế Thanh Thanh lần đầu gặp mặt đã thân quen, lời kéo nàng chí chết khanh khách nói không ngừng. Mắt Lý Tùng thỉnh thoảng lướt qua đây, hắn nhìn cái người nữ phẫn nam trang kia lôi kéo vợ hắn nói chuyện, cảm thấy rất là không vừa mắt. Rượu và thức ăn rất nhanh đã mang lên, không thể không nói thức ăn của tửu lâu Long Vân làm rất có trình độ, món ăn bưng lên cũng rất tinh xảo, màu sắc hương vị đều đầy đủ. Còn ra ngồi xuống vừa nói chuyện vừa ăn cơm, Tần Yến Sơn hỏi: Lý huynh, mới vừa rồi huynh nói Mã huyện lệnh tìm huynh, có chuyện gì vậy? Lý Tùng đem chuyện vừa nói tới Quế Thanh Thanh nói lại một lần nữa. Tần Yến Sơn có chút mất hứng: Mã huyện lệnh này thật là, ta bảo hắn chiếu cố huynh, hắn lại ăn bày huynh làm nha dịch, đây là chiếu cố kiểu gì? Lý Tùng cười nói: Không phải như vậy, làm nha dịch chỉ là tạm thời. Mã huyện lệnh ám chỉ với ta, nói bổ đầu của huyện Thanh Phổ chúng ta đã già rồi, lãm cẩm không có năng lực. Tần Yến Sơn nghe vậy cười nói: Cái này còn không sai biệt lắm, không biết Lý huynh đệ có hứng thú hay không. Lúc này Quế Thanh Thanh cũng không nói chuyện cùng với Trần Lan, chỉ chú ý đến Lý Tùng nói như thế nào. Lý Tùng lại cười nói: Cơ hội khó có được như vậy, tất nhiên ta sẽ không bỏ qua, còn phải cảm ơn Tần huynh đệ. Tần Yến Sơn cười nói: Lúc huynh cứu ta cũng không nghĩ rằng ta cảm ơn huynh. Quế Thanh Thanh ở một bên để hoàn toàn thất thần. Nàng nhớ rõ kiếp trước, Lý Tùng hoàn toàn không đi làm việc ở nha môn, càng không có đi làm bổ đầu. Bổ đầu mặc dù không có phẩm cấp, coi như là chưa làm quan, chỉ là ở nha môn trông coi truy nã nhà lao, quyền lợi cũng không nhỏ. Nếu như là huyện thừa, chức vụ còn bỏ trống, bổ đầu cũng có thể kiêm chức kia. Tần Yến Sơn cười nói: Ta biết Lý bản lãnh của huynh, nhất định có thể làm rất tốt. Đến, làm chén này. Hai người đẩy qua đẩy lại uống hả hê, coi tửu lượng cũng không nhỏ. Trần Lan múc một muỗng đậu hũ muối đưa cho Quế Thanh Thanh: Tỷ tỷ, người nếm thử cái này một chút, hương vị rất ngon. Quế Thanh Thanh biết đây là món ăn bản hiệu của tửu lâu Long Vân, hương vị đương nhiên là không kém. Nàng ăn xong, thấy Trần Lan vẫn còn nhìn mình chằm chằm, không khỏi cười nói: Ánh mắt của người nhìn ta thật kỳ quái, không phải là trên mặt ta có hoa đấy chứ? Trần Lan nói: Ta thấy dáng dấp của tỷ tương tự mẹ ta, nếu nói hai người là mẹ con ta cũng sẽ tin, cố tình ta là nữ nhi ruột thịt, lớn lên một chút cũng không giống nương của ta. Quế Thanh Thanh tâm niệm vừa động: Nương ngươi là Thọ Tần sao? Tất nhiên, nương ta là cô của biểu huynh, đương nhiên là họ Tần. Quế Thanh Thanh cười nói: Thật là trùng hợp, nương ta cũng họ Tần, khuê danh là Uyển Nương. Tần Yến Sơn vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, nói xen vào: Người nói nương của ngươi là Tần Uyển Nương, quê quán của bà ở nơi nào, bao nhiêu tuổi, ta có thể gặp bà một chút được không? Quế Thanh Thanh đáy lòng có chút kích động, nhưng mà cũng không lộ ra mặt, nàng lắc đầu một cái nói: Ngươi không gặp được nương ta đâu, bà đã qua đời, vì phần quê quán có bà ở đâu, nương ta chưa bao giờ chịu nói. Nếu nương ta còn sống, năm nay cũng 40 tuổi, ngày sinh của bà là vào Tết Đoan Ngọ. Trần Lan ở một bên há mồm muốn nói, Tần Yến Sơn lại quay sang phía nàng, nháy mắt không để cho nàng mở miệng. Quế Thanh Thanh làm như không thấy, lại không nhắc lại. Một bữa cơm cả chủ và khách đều vui mừng. Trần Lan nghe tiểu nhị nói con đường này buổi tối có chợ đêm, lập tức ầm ĩ muốn đi xem. Mấy người cũng không muốn sớm như vậy đã đi ngủ, liền không phản đối. Thời điểm từ tử lâu đi ra, bên ngoài đã bao phủ bởi bóng đêm, nhưng mà ánh đèn của các cửa hàng cùng đèn lồng của các quán ven đường đem cả con đường chiếu sáng trưng. Lúc xuống lầu, Lý Tùng cố ý đi lùi về phía sau, nhẹ giọng hỏi Quế Thanh Thanh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nhạc Mẫu cùng Tần gia? Quế Thanh Thanh hé miệng. Chúng ta đối với quá khứ của nương một chút cũng không biết. Cho dù có phải hay không, đừng nên nhắc đến chuyện này. Mặc dù nàng rất hy vọng được tổ tiên bên ngoài nâng đỡ, nhưng mà nàng tin tưởng dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Lý Tùng không nói tiếng nào, ra khỏi tửu lâu, thấy trên đường cái người đến người đi, hắn rất tự nhiên cầm lấy tay của Quế Thanh Thanh, trong miệng giải thích. Chợ đêm nhiều người, chớ để bị người chen lấn làm tách ra. Quế Thanh Thanh cảm thấy trên tay nóng lên, giờ hắn uống rượu, trong lòng bàn tay nóng đến lợi hại. Tay của hắn có chút thô ráp, cả bàn tay đều là vết chai, hắn là do tạp vỏ mỗi ngày mà tạo thành. Cả con đường rộn ràng nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng. Thật ra chợ đêm trong thành cũng chỉ là bán đồ ăn khuya, bình thường đều là lẻ tẻ vài người. Hôm nay xuân về hoa nở, mọi người ra ngoài chơi đùa, các nghệ sĩ xiếc, ảo thuật, tất cả đều đi ra biểu diễn, khiến cho Quý Thanh Thanh không kịp nhìn hết. Trần Lan có lẽ là chưa từng được đi dạo chợ đêm, cho nên rất hưng phấn, đi xem khắp nơi, thỉnh thoảng lại hỏi một câu, nhưng mà cũng không mua cái gì. Chợ đêm này đều là những vật kém chất lượng, này tất nhiên là xem thường. Đoàn người chơi đùa, nhìn canh giờ cũng không còn sớm, lúc này mới trở lại khách sạn Long Vân. Quế Thanh Thanh thấy Tần Yến Sơn đặt cho bọn họ phòng của vợ chồng, không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ tối nay nàng phải ngủ cùng với Lý Tùng? Chương 11. Động phòng. Tần Yến Sơn trở lại phòng trọ, Trần Yến Lan theo sát theo, biểu huynh muội hai người vào phòng. Tần Yến Sơn hỏi, muội muốn biết cái gì thì mau hỏi, trời cũng đã không còn sớm. Trần Lan lại làm mặt quỷ. Tần Yến Sơn cao mày nói, muội cũng đã là cô nương lớn. Trần Lan cười hì hì, biểu ca, làm sao huynh lại cùng một dạng giống như mẹ ta vậy? Nhìn thấy Tần Yến Sơn trợ mắt muốn khiển trách, nàng vội hỏi, biểu ca, tại sao huynh lại không cho phép ta và biểu tỷ quen biết nhau? Nàng đã nói rõ ràng, nương của nàng gọi là Tần Uyển Nương, 40 tuổi, sinh vào tiết Đoan Ngọ, mọi thứ đều trùng với gì? Chuyện như vậy nếu để cho người có tâm nghe được, tất nhiên là có thể biết được chuyện này. Nhưng mà dáng dấp của Quế tỷ tỷ giống nương ta như vậy. Vậy ta hỏi muội, cho dù nương của Quế Thanh Thanh chính là tiểu cô, muội nói xem tại sao năm đó bà lại không về nhà? Trần Lan suy nghĩ một chút nói, thứ nhất, có lẽ là bà đã quên mất chuyện cũ. Thứ hai, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó, bà cảm thấy không còn mặt mũi về nhà, hoặc là cảm thấy về nhà sẽ mang đến sỉ nhục cho gia tộc. Đúng vậy a, nếu muội cũng đã nghĩ đến, thì tất nhiên chúng ta cũng điều tra thật kỹ rồi hãy nói. Nếu như năm đó tiểu cô, trong nhà có chịu chấp nhận hay không còn khó nói lắm. Trần Lan mặc dù còn ít tuổi, nhưng cũng biết lợi hại trong đó. Chinh môn thấy tàu sợ nhất là chuyện giàn pha như vậy. Trong lòng nàng không thoải mái, cúi đầu nói, được rồi, vậy ta trở về phòng. Giờ phút này, căn phòng cách vách Quế Thanh Thanh đang ngồi ở mép giường nghi ngờ thấp thỏm. Lý Tùng tắm xong đi ra ngoài, thấy nàng còn cầm vải trắng chưa có lau tóc. Cả người nhìn qua có chút bất an, Lý Tùng cười nói, sao vậy, nàng sợ? Quế Thanh Thanh đỏ mặt, thấy hắn hỏi như vậy, ngược lại lại không có khẩn trương như lúc ban đầu, nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Đại Lan, ta muốn hỏi chàng một chuyện. Chuyện gì? Lý Tùng vừa lau nước trên tóc, vừa nhìn Quế Thanh Thanh chầm chầm. Nàng mới vừa tắm xong, giống như một đóa hoa mẫu đơn kiều diễm ướt át. Quế Thanh Thanh cảm nhận được ánh mắt mang theo lửa của hắn, căn bản là không dám nhìn hắn, chỉ cúi đầu hỏi. Chàng thật sự muốn đi nha môn làm nha dịch sao? Đương nhiên, ta sẽ làm 2 năm. Nếu có may mắn lên làm bộ đầu, cha nhất định sẽ rất vui mừng. Ở huyện Thanh Phổ này cũng không có người dám xem thường nhà chúng ta. Mặc dù Lý Tùng không chịu nói rõ, nhưng mà Quế Thanh Thanh biết, nếu như không phải vì nàng, hắn sẽ không đồng ý đi nha môn làm nha dịch. Nhất định là cảm thấy thế lực của Tống Tử Kiều quá lớn, liền muốn mượn sức quan phủ để cho Tống Tử Kiều cố kỵ mấy phần, không dám dây vào. Kiếp trước căn bản là hắn sống tự do tự tại qua ngày, tính tình một người làm sao có thể đột nhiên thay đổi. Dò xét nguyên nhân, căn bản là ở trên người nàng. Quế Thanh Thanh trong lòng cảm động nhưng không có lên tiếng, nàng còn muốn khuyên Lý Tùng một câu. Lý Tùng hỏi: Sao vậy Thanh Thanh, nàng không đồng ý? Ta... Đại Lang, ta chỉ là hy vọng chúng ta bình an là tốt rồi. Cho dù chàng được làm bổ đầu, nhưng muốn ngồi vững chắc chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Giống như lần này thê tử của Tú Tài mất tích, nếu như không phá được án, người bị hại không hài lòng, cấp trên muốn trách phạt, chàng bị kẹp giữa chẳng phải là sẽ lo lắng đến phát hỏa? Lý Tùng cười nói: Đừng lo lắng, cha Tần Yến Sơn là tri phủ, mỗi huyện lệnh vẫn phải cho ta mấy phần mặt mũi. Bao giờ không được, ta liền từ chức cũng không có việc gì. Cái gọi là không muốn lại có được, nàng nói có đúng hay không? Lý Tùng vừa nói như thế, Quế Thanh Thanh lại yên tâm không ít. Đúng vậy a, hắn cũng không nhất định phải làm bổ đầu. Nếu là bất đắc chỉ không làm cũng được. Quế Thanh Thanh vừa định hỏi một chút nhà mẹ đẻ của thê tử Tú Tài ở đâu, Lý Tùng đã ngồi xuống bên người nàng. Quế Thanh Thanh cảm thấy dường như bên cạnh mình là cả một chậu than nóng, khiến cho nàng cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên. Lý Tùng thấp giọng nói: Thanh Thanh, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhịp tim có chút tăng nhanh. Giờ phút này, Quế Thanh Thanh giống như là trái cây đầu cành đỏ tươi rủ xuống, cả người cũng tỏa ra hương thơm mê người, đang chờ hắn đến hái. Theo ý nghĩ của Quế Thanh Thanh, nàng cũng không vội cùng Lý Tùng thành thân, nhưng mà nàng vừa nghĩ tới Tống Tử Kiều liền sợ. Nếu như Tống Tử Kiều biết nàng và Lý Tùng còn chưa có thành thân, hắn nhất định sẽ dùng trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn nào. Cho nên Quế Thanh Thanh định đem mình giao cho Lý Tùng, hoàn toàn chặt đứt ý tưởng của Tống Tử Kiều. Lý Tùng nói xong, không đợi Quế Thanh Thanh nói chuyện, hai cánh tay liền ôm lấy nàng, đè nàng xuống giường, trước hôn lên đôi môi trơn bóng của nàng. Sau đó váy của nàng bị tách ra, lộ ra cái yếm bên trong. Cái áo yếm làm từ vải mịn thượng hạng, viền mép thêu một vòng chỉ bạc, bốn sợi dây vòng qua cổ và lưng cũng màu bạc, cùng chủ nhân của nó đẹp mắt giống nhau. Đáng tiếc, Lý Tùng căn bản là không có ý nhìn cái này. Bàn tay hắn đem cái yếm vén lên, liền thấy bầu ngực mềm mại trắng nõn của Quế Thanh Thanh, cái rốn nhỏ nhắn đáng yêu cùng với vòng eo duyên dáng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve phần đầy đặn nở rộ dưới lòng bàn tay, cảm xúc rõ ràng như vậy, tốt đẹp như vậy. Quế Thanh Thanh dần dần thở dốc, hắn đem thân thể của nàng ôm lấy. Thanh Thanh, nàng là của ta, lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta đã thích nàng rồi. Quế Thanh Thanh đem mặt tựa vào cằm hắn, nàng đưa tay sờ sờ khuôn mặt của hắn, đầu ngón tay xẹt qua đầu lông mày anh tuấn, cái mũi cao cao, từ từ đi xuống phía dưới dừng ở chỗ vết sẹo trên mặt hắn, ôn nhu hỏi: Lúc đó rất đau phải không? Khá tốt. Hắn nâng mặt của nàng lên, cái trán của hai người chạm vào nhau. Thanh Thanh, ta nghĩ tốt lắm, chờ sáng mai về nhà chúng ta liền làm tiệc rượu, mời hương thân một bữa, nói cho bọn họ biết chúng ta thành thân. Chương 12: Khách không mời. Quế Thanh Thanh từ trong giấc mộng tỉnh lại, nghe tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, vừa thấy mình ở một nơi xa lạ, nàng lập tức từ trên giường bật dậy, đột nhiên phát hiện cả người xích lõa. Lúc này nàng mới nhớ tới tối hôm qua cùng Đại Lang ở cùng khách điếm Viên Phòng, chỉ là Đại Lang đi nơi nào? Quế Thanh Thanh vội vàng mặc quần áo, rửa mặt qua loa rồi mở cửa, vừa vặn thấy Trần Lang, nàng cười hì hì nói: Quế tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh rồi, vừa mới rồi nha hoàn nói trong phòng tỷ có tiếng động, ta đây mới xem một chút. Tỷ phu nói đừng quấy rầy tỷ để cho tỷ nghỉ ngơi nhiều một chút, ta liền để cho nha hoàn đứng ngoài phòng canh giữ, tỷ phu thật là thương tỷ. Lời nói của nàng mang theo trêu chọc, Quế Thanh Thanh cũng không phải là cô nương mới lớn, đương nhiên không thèm để ý, chỉ là nói: Đại Lang sớm như vậy đã ra ngoài, hắn đi đâu muội có biết hay không? Trần Lang mở to hai mắt, cười nói: Tỷ phu bảo hôm nay muốn cử hành lễ thành hôn, mời các vị hương thân uống rượu mừng, nên đã đi ra ngoài đặt rượu thịt rồi. Quế Thanh Thanh phục hồi lại tinh thần, vội vàng đem Trần Lang vào trong phòng. Trần Lang hôm nay đổi một bộ quần áo của nữ, một thân quần áo màu tím nhạt, mang theo vài phần tùy ý, lại không mất trang nhã. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn như ngọc, hai má đánh phấn nhàn nhạt, giữa má khi cười lại hiện lên đôi má lúng đồng tiền, đôi môi không điểm tự hồng, mái tóc tùy ý bói lên thành một cái tùng kế, một cái trăm hoa màu tím nhạt, nơi cổ tay mang theo một đôi vòng dương chi bạch ngọc, tản ra ánh sáng trơn bóng. Hai người vào trong phòng ngồi xuống, Quế Thanh Thanh cười nói: Vẫn là mặc kiểu này đẹp mắt hơn, mùi cải trang thành nam tử nhìn thế nào cũng vẫn mang theo mùi vị của đàn bà. Trần Lan cười đùa nói, cái kia chỉ là để ra cửa dễ dàng hơn thôi. Nàng vừa nói, vừa từ trên tay lấy xuống đôi vòng tay dương chi bạch ngọc, đưa cho Quế Thanh Thanh. Quế tỷ tỷ, sáng hôm nay ta mới biết được tỷ và tỷ phu là tân hôn. Một đôi vòng ngọc này coi như là đưa cho tỷ làm lễ vật mừng tân hôn, tỷ đừng ghét bỏ. A, à, Quế Thanh Thanh có chút kinh ngạc, nàng vội vàng khước từ. Lan muội muội, lễ vật của muội quá quý giá, đôi vòng tay dương chi bạch ngọc này giá cả không rẻ, ta không thể nhận. Không được không được, tỷ nhất định phải nhận lấy. Chờ đến khi ta thành thân, tỷ cũng đưa cho ta một lễ vật quý giá tương đương để thêm trang, như vậy được không? Trần Lan tính tình thẳng thắn, trong lòng nghĩ thế nào liền nói ra thế ấy. Quế Thanh Thanh lại rất thích tính cách như vậy của nàng, nàng đã nói như vậy, vòng tay này, Quế Thanh Thanh cũng không liều mạng khước từ nữa, nàng đành phải cười nói. Như vậy đi Lan muội muội, vòng tay này ta nhận một cái khác muội giữ lại, tỷ muội chúng ta để làm kỷ niệm cho nhau như thế nào? Tốt tốt, cứ như vậy đi. Trần Lan tự tay đeo vòng tay lên cho Quế Thanh Thanh, hai người mỗi người đeo một cái, dương chi bạch ngọc tôm lên cổ tay trắng bóc, đúng là đặc biệt dễ nhìn. Quế Thanh Thanh lại trịnh trọng nói lời cảm tạ. Lúc này tiểu nhị đem thức ăn đưa tới, Trần Lan cười nói, Quế tỷ tỷ, biểu ca cùng tỷ phu là ăn rồi mới đi, mấy món này là ta tùy ý gọi, tỷ xem một chút có thích hay không, nếu như còn thích ăn cái gì cứ việc để cho tiểu nhị đưa tới. Không cần, cái này đã rất thịnh soạn rồi, ta cũng không có kén ăn. Quế Thanh Thanh vừa ăn cơm vừa cảm thụ nhiệt tình của Trần Lan, tạm thời không nói cái khác, chỉ một đôi vòng dương chi bạch ngọc này giá cả thế nào cũng từ 1.000 lượng bạc trắng trở lên, nàng cứ thoải mái đưa mình như vậy. Quế Thanh Thanh trong lòng đoán, có lẽ mẹ mình thật sự là thân thích của nàng, nếu không phải như vậy thì vòng tay này thật là có chút khó giải quyết. Ăn cơm xong, Quế Thanh Thanh lấy ra hà bao mà mình thêu, chọn một cái mình ưng ý nhất tặng cho Trần Lan. Trần Lan nhìn hà bao này thêu khéo léo, kiểu dáng cũng không lỗi thời, là rất thích. Nhưng mà nhìn thấy Quế Thanh Thanh một lúc lấy ra nhiều hà bao như vậy có chút kinh ngạc. Quế tỷ tỷ, sao tỷ lại mang theo nhiều hà bao như vậy đi ra ngoài? Quế Thanh Thanh cười nói, đây là ngày hôm qua ta định mang đi bán, kết quả là chưa bán được. A, à, Trần Lan nhớ tới nhà tranh rách nát của Lý Gia, trong lòng không khỏi thổn thức, cảm thấy cuộc sống của Quế Thanh Thanh quá khổ. Quế Thanh Thanh dường như biết được suy nghĩ trong lòng nàng, giải thích, thật ra thì cuộc sống của ta và Đại Lan cũng rất tốt. Ta bán cái này là vì muốn kiếm chút tiền riêng để cho đệ đệ nhà mẹ ta đi học, bù vào nhà mẹ. Ta không muốn dùng tiền của Đại Lan. Quế tỷ tỷ, tỷ còn có đệ đệ. Đúng vậy a, tỷ có một tỷ tỷ và một đệ đệ. Nhưng mà đệ đệ là nhị nương sinh, năm nay mới 8 tuổi. Kể từ khi mẹ ta qua đời, cha ta liền dính vào rượu. Hai người đang nói chuyện thì người làm có Tần gia thông báo Tần Yến Sơn cùng Lý Tùng đã trở lại. Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan đi xuống cửa khách điếm nhìn, chỉ thấy đi theo ra bọn họ còn có một cái xe ngựa, chứ rất nhiều thức ăn, trừ bánh ngọt, kẹo, còn có mấy túi gạo mì, thịt, cùng mấy tấm đậu phụ. Ngược lại rau cỏ không có bao nhiêu, cái thời tiết này muốn mua rau cỏ cũng không được, hơn nữa gia đình nông dân cũng rất thích ăn thịt. Lý Tùng thừa dịp không ai chú ý, nhỏ giọng hỏi, không trách ta tự chủ trương đi, ta muốn chuyện như vậy làm càng sớm càng tốt. Còn nữa, ta đáp ứng ngày mai sẽ trả lời Mã huyện lệnh, nếu như là thật sự đi nha môn làm nha dịch, sợ là phải có một hồi bận rộn, sau này sẽ không có thời gian. Quế Thanh Thanh cúi thấp đầu, nhỏ giọng, chàng tự tính toán, ta như thế nào cũng được. Nàng nhớ tới tối hôm qua, hai người điên loan đảo phượng, vẫn còn có chút ngượng ngùng. Lý Tùng cười nói, ta còn mua cho nàng một bộ đồ mới, có muốn thay bây giờ hay không? Không, không cần, về nhà hãy nói, còn không biết cha đã ăn cơm hay chưa đấy. Lý Tùng mang theo Quế Thanh Thanh trở về thôn cử hành hôn lễ. Tần Yến Sơn cũng mang theo biểu muội tham gia náo nhiệt, đội người mang theo mấy người làm, ba chiếc xe ngựa chậm rãi trở về Lý Gia thôn. Trong lúc nhất thời, khắp thôn chó cũng bắt đầu kêu to. Lý Phúc Mãn nghe con lớn muốn thành hôn lại đi nha môn làm nha dịch, lúc này vui mừng không ngậm miệng lại được. Tốt tốt, ngươi cũng trưởng thành rồi, sớm một chút thành thân cũng hợp với ý định của cha. cha chỉ hy vọng sớm được ôm đại tôn tử. Thật ra thì ông đã có cháu, nhưng mà đại tôn tử mới được ông coi trọng nhất. Vả lại nhi tử có thể đi nha môn làm nha dịch, cho dù chỉ là một nha dịch bình thường, nói ra trên mặt cũng vẻ vang. Lý Phúc Mãn lúc này cũng tự mình đi tìm Lý Phúc Lộc giúp một tay thu xếp việc vui. Trong chốc lát, nhị thẩm Tống thị được tin chạy tới. Thanh Thanh à, nhị thẩm đã sớm nói với ngươi, sớm muộn gì cũng phải gả, cần gì phải kéo dài, cuối cùng con cũng nghĩ thông suốt. Quý Thanh Thanh cười nói, còn phải phiền toái nhị thẩm giúp con lo liệu một tay. Đó là tất nhiên, nhị thẩm không giúp con thì giúp ai à? Tống thị cười nói, cũng sảng khoái đáp ứng. Hiện tại một số nhà nông dân đã gieo mạ xong rồi, cũng rõ rãi, hàng xóm cũng đến giúp một tay. Hơn nữa, người làm có Tần Yên Sơn, tất cả đều bố trí ngay ngắn có trình tự. Lý Du cùng Lý Bách mang theo cả nhà tới, Hồ Thị còn chưa nói cái gì. Ngược lại Vương Thị nhìn thấy Tần Yên Sơn cùng Trần Lan thì ánh mắt lóe lên. Đây là quý công tử cùng tiểu thư nhà nào, làm sao lại đến tham gia hôn lễ của đại bá ca? Trong nhất thời, Vương Thị vừa hâm mộ vừa ghen tị, lời kéo Quế Thanh Thanh hỏi lung tung này nọ, họ đến Quế Thanh Thanh đều phiền não. Thì thấy tỷ tỷ Hoa Quế cùng Trương Phú Quý đi vào, nàng vội vàng bỏ rơi Vương Thị đi ra ngoài nghênh đón. Vẻ mặt Hoa Quế vui vẻ, nói khẽ với muội muội. Thanh Thanh a, hôm nay muội thật xinh đẹp, vừa nhìn cũng biết Đại Lang đối với muội không tệ. Ừ, hắn rất tốt. Quế Thanh Thanh cười lôi kéo tỷ tỷ đi gặp Trần Lang. Mấy người đang nói chuyện thì thấy Hồ Thị ở trong sân lớn tiếng nhỏ mọn hô. Ai u, người kia không phải là chưởng quỹ của Hằng Thịnh Tường sao? Hắn đến đây là làm gì? Quế Thanh Thanh nghe xong, trên mặt liền biến sắc. Nàng nhìn về phía trong sân, người đến không phải là Tống Khuyết sao? Phía sau còn có mấy người làm của Tống gia đi theo. Trong tay mỗi người bưng một cái khay, phía trên dùng tấm vải đỏ che kín. Đối với khách không mời mà đến này, Lý Tùng không có nửa điểm hảo cảm, mà hắn vẫn chắp tay một bên nghênh đón nói. Nguyên lai là Tống chuẩn quỷ, chúng ta không quen biết, không biết hôm nay Tống chuẩn quỷ đến đây là có chuyện gì. Tống Khuyết cũng chắp tay nói. Ta được Đông gia ủy thác, có một chuyện muốn thương lượng cùng với Lý Đại Lang. Hắn nhìn hai bên một chút, cười nói. Không bằng chúng ta tìm một nơi nào yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện, như thế nào? Lý Tùng đã sớm phát hiện vợ chồng Quế Lương núp ở sau đám người, trong lòng đã sáng tỏ mấy phần, chắc là bọn họ đem Tống Khuyết mang đến. Tốt, hắn cũng lập tức sẽ phải thành thân, bọn họ lại vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn lạnh lùng nói. Không cần, hôm nay là ngày vui của ta, không có thời gian để nói chuyện khác. Tống Khuyết cười nói. Lý Đại Lang, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe một chút sao? Phải biết rằng, cơ hội nhưng là gặp cũng không thể cầu. Quế Thanh Thanh đứng ở trong đám người bên ngoài, tay của nàng siết thật chặt, vốn là trắng nõn mềm mại, lúc này lại không có huyết sắc. Nàng đoán đám người cầm khay đi theo phía sau Tống Khuyết, trong mâm tất cả đều là bạc, mang đến rất nhiều bạc. Đây là Tống Tử Kiều muốn cầm bạc đem Lý Tùng đập ngất. Quế Thanh Thanh lo lắng nhìn Lý Tùng, không phải ai cũng có thể cưỡng lại cám dỗ của tiền bạc. Mặc dù Quế Thanh Thanh biết trong tay Lý Tùng cũng có chút tiền tích góp, nhưng mà cũng không có quá nhiều. Mà năm khay bạc kia ít nhất cũng phải là hơn 1.000 lượng. Nào biết Tống Khuyết vung tay lên, mấy người làm vội vàng đem nắp khay kéo lên, mọi người vây xem kêu lên một trận. Vàng, trời ạ, à, đây là bao nhiêu vàng a? Tâm Quế Thanh Thanh rung lên. Đây là Tống Tử Kiều biết trong tay nàng có phương thuốc nhậm vải, bằng không cũng sẽ không bỏ ra vốn gốc chỗ vàng này đổi ra bạc, thế nào cũng đến 1.000.000 lượng. Mục tiêu của hắn là xưởng dệt nhậm. Trong lòng Quế Thanh Thanh càng ngày càng không nắm chắc. Lý Tùng ha ha cười nói. Được rồi, nếu Tống chuẩn quỷ nói đây là cơ hội, hôm nay nếu ta không để cho ngươi nói ra mục đích, chắc chắn ngươi sẽ cảm thấy tiếc nói. Vậy thì... Lý Tùng nhìn một chút nhà mình huyên náo. Đi thôi, đến nhà nhị thúc của ta nói. Chương 13, Mỹ nhân dưới ánh đèn. Quế Thanh Thanh mắt thấy Lý Tùng mang theo Tống Khuyết đến nhà của nhị thẩm. Nàng không nhịn được lạnh cả người, mặt trắng bệch. Hoa Quế cũng ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng chọc muội muội, Thanh Thanh, có chuyện gì xảy ra? Đang tốt đẹp, sao Đông gia của Thụy Sinh Đường lại đem nhiều vàng đến như vậy? Không phải là tặng chứ? Vậy là cũng quá nhiều. Quế Thanh Thanh tâm loạn như ma, không biết nên nói với tỷ tỷ như thế nào. Lại nói Tần Yến Sơn, sáng sớm hắn đã phái người làm đi điều tra thân thế của Quế Thanh Thanh. Mấy người này lần lượt trở lại, hắn còn chưa có dành ra thời gian hỏi, Thống Khuyết đã mang theo người đến. Tần Yến Sơn không biết tình hình cụ thể là xảy ra chuyện gì, chính là cảm thấy có chút không giải thích được. Cho dù Tống Gia có tiền đi chăng nữa, sao có thể lập tức đưa nhiều vàng như vậy làm quà tặng? Chuyện này khẳng định là không đơn giản. Trùng hợp là trong số người hắn phái đi điều tra Quế Thanh Thanh, có một người thăm dò được tình hình cụ thể, liền kề bên lỗ tai của hắn đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Tần Yến Sơn trong lòng không khỏi tức giận. Tống Gia chẳng qua là tốn tiền mua một cái danh, ở huyện Thanh Phổ này có chút danh vọng mà thôi, lại dám làm nhục người khác không kiêng nể gì như vậy, thật là buồn cười. Hắn mắt thấy Lý Tùng mang theo Tống Khuyết đi, đang muốn cùng đi qua xem một chút, bỗng liếc mắt thấy sắc mặt của Quế Thanh Thanh không bình thường, hắn hơi do dự một chút rồi liền đi tới nói: "Đệ muội ngươi yên tâm, Lý Tùng không phải là hạng người thấy tiền mà sáng mắt, ta thay hắn đi xem một chút, nếu hắn dám làm vậy, ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Quế Thanh Thanh hồi hồn lại, cũng vội vàng đi theo sau Tần Yến Sơn, hướng về nhà nhị thẩm đi. Lý Phúc Mãn không biết đây là chuyện gì xảy ra, ông cũng không yên tâm, cũng bước nhanh cùng đi qua nhìn. Đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, Lý Du, Lý Bách quan tâm huynh trưởng, cũng vội vàng đi theo phụ thân. Vương thị thích nhất là tiền, nàng nhìn thấy nhiều vàng như vậy, con ngươi đều đỏ. Nếu đại ca có nhiều vàng như vậy, không cần nhiều, chỉ cần cho nàng một thỏi là được. Vốn là nàng muốn đi xem một chút, chỉ là nữ nhân trong thôn đều ở trong sân, ai cũng không đi, nàng một người đi thì quá chói mắt. Nàng vội vàng kéo theo Hồ thị. Nhĩ tẩu, người có biết đây là chuyện gì xảy ra hay không? Hồ thị lắc đầu. Quế Thanh Thanh đi, chúng ta cũng đi theo xem một chút, chẳng phải sẽ biết hay sao? Nhà của Lý Phúc Lộc ở trong thôn cũng coi như là không tệ. Trong nhà là dùng đất vàng xây thành, đám người đi theo phía sau, chưa kịp đi tới cửa nhà Lý Phúc Lộc, đã nghe thấy tiếng Tống Khuyết ở trong sân không chút kiên kỵ hô. Được lắm, Lý Đại Lang, lại dám đánh ta, ngươi đợi đấy, ta nhất định phải khiến cho ngươi mất mặt. Ngươi muốn khiến ta mất mặt như thế nào? Ngay sau đó là một tiếng hét thảm của Tống Khuyết, Lý Tùng cười lạnh nói. Hôm nay ta nhất định phải đánh ngươi, ngươi có thể làm gì? Tống Tử Kiều đến đánh vào mặt ta, ta đường đường là một nam tử hán, đương nhiên là muốn đánh trả. Nếu ngươi chịu thay hắn đi chuyến này, thì ngươi nên nghĩ đến hậu quả sau khi đến đây. Tống Khuyết là đại diện Tống Tử Kiều đến, đánh Tống Khuyết đương nhiên là không khác nào đánh vào mặt Tống Tử Kiều. Tống Khuyết liên tiếp kêu thảm thiết, Tần Yến Sơn một bên vỗ tay cười nói. Hay, đánh rất hay. Quế Thanh Thanh đang lo lắng, Lý Tùng sẽ đem người đánh chết. Thì nghe thấy hắn quát to, còn không mau cút đi. Trong chớp mắt, Tống Khuyết mặt đầy máu, chật vật không chịu nổi từ trong sân chạy ra. Đi mau, đi mau. Hắn vừa ra tới, liền gọi những người làm của Tống Gia đi cùng hắn kia, nhanh như chớp chạy đi. Bên ngoài nhà tất cả mọi người nhìn không biết chuyện gì xảy ra. Lý Phúc Mạn thấy Lý Tùng ra ngoài vội hỏi, Đại Lang, đang yên lành sao ngươi lại đắc tội với nhà của Tống Gia? Nhà bọn họ như vậy, chúng ta đắc tội không nổi. Lý Tùng vội vàng nói, cha, không có chuyện gì lớn, nhi tử lập tức sẽ là nha dịch của nha môn, không sợ hắn. Tình hình cụ thể buổi tối nhi tử sẽ nói với ngài. Một bên Tần Yến Sơn cũng cười nói, đúng vậy a báo phụ, Tống Gia coi như là cái gì, cũng chỉ là cường hào mà thôi, không cần sợ hắn. Lý Phúc Mãn biết thân thế của Tần Yến Sơn không tầm thường, nhi tử lại từng cứu hắn, đúng là không cần e ngại Tống Gia. Nhưng mà cả đời ông quen cẩn thận dè dặt, dù sao cũng cảm thấy đắc tội người khác không tốt, bất đắc chỉ. Hiện tại người vây quanh nhiều như vậy, ông cũng không tiện nói cái gì nhi tử. Lý Tùng đi đến trước mặt Quế Thanh Thanh, thấp giọng cười nói, ta hung hăng đánh Tống Khuyết một trận, ngược lại tiện nghi cho tên Tống Tử Kiều. Quế Thanh Thanh gật đầu một cái. Mặc dù Tống Tử Kiều không đến, nhưng mà dựa vào hiểu biết của Tống Thanh Thanh đối với Tống Tử Kiều, không biết sau lưng hắn sẽ làm ra hành động gì. Nếu không chừng Lý Sa cũng không cẩn thận một chút sẽ bị hắn làm cho tan nát cửa nhà. Theo suy nghĩ của Tống Thanh Thanh, tốt nhất không nên chống lại Tống Tử Kiều, nhưng mà bây giờ nàng muốn nói gì cũng đã muộn. Mặc dù mọi người đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, nhưng mà người trong thôn ai cũng không đoán ra bí mật trong đó. Lý Tùng một mình mang theo Tống Khuyết đi nhà nhị thúc bàn chuyện. Hắn chính là không muốn cho người trong thôn biết rõ đầu đuôi, không muốn để cho Quế Thanh Thanh trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Vô cùng náo nhiệt ăn xong tiệc cưới, Tần Yến Sơn cười nói: Đại Lang, ở đây của ngươi ngủ lại không tiện, ta muốn trước mang theo bữa muội về huyện thành, sáng mai ngươi phải đi nha môn báo danh có phải không? Đến lúc đó chúng ta lại gặp mặt, đừng quên mang theo đệ muội, vừa vặn có thể bồi tiểu muội của ta. Lý Tùng nhìn một chút điều kiện trong nhà, đúng là bây giờ không thể cung cấp chỗ ở cho biểu huynh muội bọn họ, hắn liền gật đầu nói: Được, hôm nay ta không giữ ngươi, ngày mai chúng ta lại gặp lại. Bởi vì khuôn mặt lạnh kia của Lý Tùng cũng không có ai dám lên náo động phòng, Hoa Quế chỉ cảm thấy chuyện hôm nay phát sinh có chút kỳ quái. Cái người quý tiểu thư gọi là Trần Lan, giống như đối với nàng vừa gặp đã thân quen, lời kéo nàng nói rất nhiều chuyện, ngay cả Tần Yến Sơn cũng thỉnh thoảng chú ý nàng, khiến nàng hết sức lo sợ, cũng không kịp tỉ mỉ hỏi Quế Thanh Thanh chuyện gì xảy ra, liền cáo từ. Chờ khách nhân đi hết, Lý Phúc Mãn vội vàng hỏi nguyên nhân xảy ra có chuyện ngày hôm nay. Lý Tùng đem mọi chuyện một năm một mười nói ra, Lý Phúc Mãn nổi cáo: Tống gia này thật là khinh người quá đáng, con ta nên đánh, đánh chết con rùa con đó đi. Quế Thanh Thanh nói: Cha, sau này ngài đừng nên đi xa, tránh cho Tống gia kia trả thù. Lý Phúc Mãn gật đầu một cái: Ta sẽ cẩn thận. Được rồi, bận rộn một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cha cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Lý Tùng cùng Quế Thanh Thanh trở về phòng nói: Thanh Thanh, nàng nói xem, hôm nay có phải nên phạt nàng hay không? Quế Thanh Thanh có chút kinh ngạc: Ta đã làm sai điều gì? Ta chỉ là cùng Tống Khuyết nói mấy câu, nàng đã bị dọa sợ đến mặt trắng bệch, có phải nàng đối với ta không có lòng tin? Quế Thanh Thanh ôm thắt lưng của Lý Tùng, tựa đầu vào ngực hắn: Đại Lang, thật xin lỗi, lúc ấy ta chỉ là sợ. Lý Tùng nhớ đến hành vi của vợ chồng Quế Lương, cũng không trách được nàng lo lắng. Hắn ôm lấy Quế Thanh Thanh thả vào trên giường, cười nói: Sau này chỉ cần có ta ở đây, nàng liền đem tâm thả vào trong bụng đi. Quế Thanh Thanh liền vội vàng gật đầu. Lý Tùng mấy cái đã cởi ra quần áo của mình: Ngủ đi. Trên miệng hắn nói ngủ, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng mang theo nồng đậm khát vọng. Quế Thanh Thanh bị hắn nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, vội vàng nói: Ta đi tắm một chút, chàng ngủ trước đi. Quế Thanh Thanh rửa mặt xong mới nhớ tới dục vọng kinh người của hắn tối hôm qua, nàng cũng có chút sợ, chậm chậm đi tới trước giường, thấy Lý Tùng đang nhìn nàng chằm chằm. Quế Thanh Thanh vội vàng đem khăn bố đưa tới: Rửa mặt đi. Lý Tùng nhận lấy khăn bố lo qua lo một phen, ánh mắt nhìn về Quế Thanh Thanh, đều nói mỹ nhân dưới ánh đèn vừa lật liền có phong vị khác. Thanh Thanh rất xinh đẹp, dáng người yểu điệu, gương mặt phấn nộn, ngay cả bao nhiêu tiểu thư khuê các cũng thua kém. Lý Tùng thấy nàng còn chưa chịu lên giường, liền cười nói: Nếu nàng không đi lên, ta sẽ đi xuống giường ôm nàng lên. Đừng. Quế Thanh Thanh biết là trốn không được, nàng tìm sang chuyện khác hỏi: Đại Lang, tới hôm qua ta có một chuyện muốn hỏi chàng. Chuyện gì? Chàng nói Đổng Tú Tài kia nhà hắn ở đâu, nhà của vợ hắn lại ở chỗ nào? Lý Tùng cười nói: Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, đừng nói đến chuyện này. Nhưng mà ngày mai chàng phải đi nha môn làm nha dịch, vụ án này trong lòng chàng không có sổ thì làm sao được? Lý Tùng nói: Nhà Đổng Tú Tài ở huyện thành, nhà vợ hắn ở Liễu Sa Tạp. Quế Thanh Thanh ánh mắt lập tức sáng lên: Ngày mà thê tử của Đổng Tú Tài mất tích, có phải là trời mưa hay không? Hình như đúng là vậy, nàng nghĩ đến cái gì? Đúng là Quế Thanh Thanh nhớ lại một chuyện. Chuyện này là ở 3 năm sau mới xảy ra. Nàng mặc dù không nhớ rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì, nhưng mà nàng biết cách huyện thành chừng 3 dặm có một tụ ngọc am bị người phát hiện tham gia lừa bán phụ nữ. Bên trong đại điện phía dưới tượng Phật có một nhà giam. Chuyện này lúc ấy ồn ào huyên náo, người làm Tống gia cũng xúm lại thầm thì với nhau về chuyện này. Nàng đoán chuyện thê tử của Đổng Tú Tài mất tích cùng tụ ngọc am này không thoát được quan hệ. Nhưng mà chuyện như vậy làm sao có thể nói cho hắn biết đây? Quế Thanh Thanh suy nghĩ một lát, cười nói: Đại Lang, thê tử của Đổng Tú Tài về nhà mẹ đẻ, nếu như trên đường nàng gặp mưa, nàng sẽ đi nơi nào trú mưa? Lý Tùng suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là đi Tụ Ngọc Am, những chỗ khác nữ nhân đi bất tiện. Quế Thanh Thanh cười nói, ta cũng đoán vậy, cho nên Đại Lang ngày mai nhất định phải đi Am Ni Cô hỏi thăm, nếu không chừng các nàng đã gặp qua thê tử của Đổng Tú Tài. Đáng tiếc là Am Ni Cô, ta một đại nam nhân thì không có phương tiện, không bằng ngày mai ta dẫn nàng đi cùng. Được. Quế Thanh Thanh vội vàng đáp ứng. Lý Tùng cười nói, đã như vậy còn chờ gì mà không lên giường, nàng cũng muốn trì hoãn đến ngày mai phải không? Quế Thanh Thanh đỏ mặt, nàng lên giường ngồi xuống, cởi xuống áo lót bên ngoài. Lý Tùng đưa tay kéo cái dây yếm đằng sau lưng nàng, cái yếm bằng vải bông trong nháy mắt rơi xuống. Quế Thanh Thanh a một tiếng kinh hãi. Lý Tùng vừa thấy lập tức miệng đắng lưỡi khô. Chương 14. Nhà mới. Bởi vì ruộng nương đã làm xong, trong nhà tạm thời không có việc đồng án. Quế Thanh Thanh chuẩn bị xong bữa sáng và bữa trưa cho cha chồng, vợ chồng hai người cùng nhau đi vào thành. Lý Phúc Mãn biết Quế Thanh Thanh đi phụng bồi Trần Lan, luôn miệng nói phải, người ta là khách từ xa đến, để cho người ta ở khách điếm đã là thất lễ. Có thời gian dù sao cũng nên bồi người ta. Ông thấy nhi tử cùng con dâu đi cạnh nhau, dáng vẻ vợ chồng hài hòa, vui mừng cười toe toét. Xem ra sang năm là có thể ông trưởng tôn rồi. Lý Tùng đưa Quế Thanh Thanh đến khách sạn, thì vội vàng đi tới nhà môn điểm danh. Tới hôm qua Tần Yến Sơn đi bái phỏng Mã huyện lệnh, bèn nhắc đến chuyện Lý Tùng đồng ý đến nha môn làm gia dịch. Hôm nay Mã huyện lĩnh thấy Lý Tùng đến thật, rất cao hứng, trong lòng hắn cũng đánh tính toán nhỏ. Cho dù Lý Tùng không phá được vụ án này, để cho Tần Yến Sơn thiếu hắn một chuyện cũng là đáng giá. Mã huyện lĩnh liền để cho Lý Tùng làm bộ đầu. Lý Tùng lĩnh yêu bài, lại thấy mấy gia dịch dưới tay, mọi người ồn ào la hét muốn mời cấp trên uống rượu. Thật ra thì trong đầu bọn họ cũng có chút ý nghĩ cười trên nỗi đau của người khác. Vì vụ án này, tất cả nha dịch nặng hoặc nhẹ đều đã bị ăn hèo. Và lúc này, bọn họ cảm thấy Lý Tùng tự chuốc lấy khổ. Bây giờ làm bộ đầu, đây không phải là tự nhận trách nhiệm sao? Cho nên ai cũng không có gì bất mãn đối với sự bổ nhiệm của huyện lệnh đại nhân. Những tên nha dịch nhỏ mọn này, Lý Tùng cũng đoán được mấy phần. Hắn vốn là muốn mang theo hai thuộc hạ cùng đi Tụ Ngọc Am, dù sao nếu thật sự phát hiện điều gì, đem công lao chia ra một chút cũng tốt, tránh cho hắn độc chiếm công lao chọc người ghen tị. Nhưng khi nhìn thấy hư tình do ý của mấy người này, hắn lại bỏ đi suy nghĩ này. Cùng bọn họ hàn huyên mấy câu, Lý Tùng rời khỏi nha môn, ở cửa lại gặp được người mà mấy hôm trước phụng lệnh huyện lệnh đại nhân đi tìm hắn, Đỗ Tiểu Bộ. Đỗ Tiểu Bộ biết nền tảng của Lý Tùng, thấy Lý Tùng, hắn cười ha ha hỏi, chúc mừng Lý bộ đầu, hôm nay đi nhận chức, bây giờ ngươi đi đâu? Lý Tùng cười nói, nếu đã nhận chức, thế nào cũng phải đi điều tra một chút, ngươi bây giờ có bận hay không? Nếu không bận, hay theo ta một lần. Đỗ Tiểu Bộ đang muốn kết giao với Lý Tùng, mà khổ nổi là không có cơ hội. Thấy Lý Tùng mời, liền đáp ứng, hai người trước đi đến khách điếm. Ở cửa khách sạn, liền đụng phải Tần Yến Sơn mang theo Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan ra ngoài. Hắn vừa thấy Lý Tùng liền cười nói, chúng ta đang muốn đi tìm huynh, vừa khéo huynh đến đây rồi, đi, ta dẫn huynh đi xem nơi này một chút. Lý Tùng cười nói, nhưng mà ta đang muốn đi phá án, cũng muốn mời ngươi tham gia đây. Bởi vì Tần Yến Sơn mang theo 4-5 người làm, đều là những người quyền cước giỏi. Lý Tùng nghĩ là nếu như cần có, họ còn có thể giúp một tay. Nếu không có việc gì, coi như là phụng bồi Tần Yến Sơn đi dạo chơi một chuyến. Dù sao phong cảnh xung quanh Tụ Ngọc Am cũng không tệ lắm. Tần Yến Sơn nói, chuyện phá án không vội, dù sao vụ án kia cũng đã kéo dài mấy ngày, cũng không để ý chút thời gian này, chút nữa ta cùng huynh đi được rồi. Đội Tiểu Bộ có ấn tượng khắc sâu đối với Tần Yến Sơn, người mà ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng phải nhún nhường 3 phần, hắn không muốn nhớ cũng khó, đương nhiên là không có ý kiến. Tần Yến Sơn để cho người làm dành cho 2 con ngựa, đưa cho Lý Tùng cùng Đỗ Tiểu Bộ. Mấy người bọn họ cưỡi ngựa, Trần Lan thì lôi kéo Quế Thanh Thanh ngồi lên xe ngựa. Quế Thanh Thanh cười nói, biểu huynh muội các ngươi rốt cuộc là mang chúng ta đến nơi nào, sao còn phải thần thần bí bí? Các ngươi đến nơi sẽ biết. Đúng rồi Quế tỷ tỷ, có một việc mà ta vẫn muốn hỏi tỷ, chỉ sợ tỷ cảm thấy ta mạo phạm. Quế Thanh Thanh cười nói, ta biết ngươi tính thẳng thắn, có chuyện gì thì cứ việc hỏi, ta sao lại trách ngươi? Vậy ta có thể hỏi, ngày hôm qua ta gặp được người nhà của tỷ, cảm thấy có chút khó hiểu, tỷ cùng với Hoa tỷ tỷ lần cùng một mẹ sinh ra, tại sao dáng dấp của hai người lại khác nhau như vậy? Quế Thanh Thanh cười nói, đương nhiên là ta lớn lên giống mẹ, tỷ tỷ nàng... Trần Lan thấy Quế Thanh Thanh không chịu nói tiếp, liền dò hỏi tiếp. Nữ nhi lớn lên giống phụ thân là đúng, nhưng mà ngày hôm qua ta cũng đã nhìn thấy phụ thân của tỷ, nhìn thế nào cũng cảm thấy Hoa Quế tỷ cùng với phụ thân tỷ không giống nhau. Quế Thanh Thanh suy đoán đây chắc là do Trần Lan hỏi thăm được cái gì đó, cố ý thử dò xét nàng. Trong lòng Quế Thanh Thanh không khỏi thở dài một tiếng. Nhớ năm đó khi tỷ tỷ còn bé, chẳng những phụ thân không thích, chính là mẹ nhìn thấy tỷ tỷ cũng chán ghét. Quế Thanh Thanh cũng đã nghe mấy tin đồn, nói rằng năm đó mẫu thân gả cho phụ thân được 7 tháng đã sinh Hoa Quế. Chỉ là rốt cuộc mẹ đã trải qua những chuyện gì, Quế Thanh Thanh thật lòng không nói được, lại nói phụ thân mình chưa từng nói Hoa Quế không phải là con ruột của ông. Quế Thanh Thanh cười cười không nói gì. Trần Lan mặc dù tính tình thẳng thắn, nhưng cũng biết Quế Thanh Thanh không muốn nói, liền không tiếp tục hỏi nữa. Rất nhanh xe ngựa đã ngừng lại ở trước một tòa nhà. Vùng này nhà ở đều là một mảnh ngói màu đen, bề ngoài nhìn cũng không bắt mắt. Trong sân trồng cây tùng cây bách, lúc này đã xanh biếc dồi dào, phòng xá thấp thoáng ở giữa cây cối cao lớn, nhìn kỹ lại có một phen thanh nhã yên tĩnh ý vị. Trần Lan thường thấy khu nhà giàu thôn trang trù phú, thấy tòa nhà này thì có chút thất vọng. Nhưng bởi vì có Quế Thanh Thanh ở bên cạnh, nàng cũng không tiện cùng biểu ca nói chuyện. Tần Yến Sơn cười nói, Lý Huynh, Huynh thành hôn, ta còn chưa có đưa quà mừng cho Huynh. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu Huynh muốn làm việc ở nha môn, mỗi ngày từ Lý Gia Thôn đến huyện thành lại không có phương tiện, ta liền nghĩ ở huyện thành mua một tòa nhà làm quà mừng cho Huynh. Hôm qua phái người đi tìm một ngày, cũng không có cái nào thích hợp, đành nhờ huyện lệnh đại nhân tìm một tay. Cuối cùng cũng tìm được tòa nhà này, ta còn chưa có tự mình xem qua. Nhưng mà Mã đại nhân nói, chắc không sai, chúng ta vào xem một chút. Lý Tùng thất thần, không nghĩ đến Tần Yến Sơn lại chi nhiều như vậy. Một tòa nhà như vậy trong huyện thành ít nhất cũng phải hơn 200-300 lượng. Tần Yến Sơn vỗ vỗ bờ vai hắn, cười nói, không cần phải nói lời khách sáo, có câu nói cung kính không bằng tuân lệnh, bây giờ rất thích hợp cho Huynh. Lý Tùng hiểu ý cười cười, chắp tay một cái nói, để cho người phải hao tổn tâm trí, vậy nếu ta từ chối thì thật bất kính. Hai người vừa nói chuyện, Tần Yến Sơn sớm đã phái người đến quét dọn, rồi làm Tần gia làm lễ nghênh đón, dẫn mọi người vào trong tòa nhà. Quế Thanh Thanh cùng Trần Lan đi ở đằng sau, chợt nghe được thanh âm mở cửa từ hàng xóm cách vách. Quế Thanh Thanh cố tình nhìn sang, một lần nữa nghe ngẩn cả người, từ trong cửa lớn đi ra ngoài, không phải là ai khác, là đệ đệ Tống Tử Hà của Tống Tử Kiều. Kỳ quái, tại sao hắn lại ở chỗ này? Trần Lan vào cửa, thấy Quế Thanh Thanh còn chưa theo kịp, liền kêu, Quế tỷ tỷ, tỷ nhìn cái gì vậy? Không có, không có gì. Quế Thanh Thanh vội vàng nhanh chân đi vài bước vào cửa, không nghĩ tới bên ngoài sân rất bình thường, bên trong lại là chốn bồng lai, vô cùng rộng rãi thoáng mát. Chính giữa sân là một hoa viên, lúc này hoa mẫu đơn đang nở rộ, khắp sân cũng mang theo một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Trên đất có một con đường được lát đá xanh, thỉnh thoảng lại có hoa văn được phác họa đơn giản vòng quanh, có vẻ cực kỳ rộng rãi sáng sủa. Toàn bộ đình viện là hai tòa nhà, mặc dù không có rường cột chạm trổ tinh xảo, nhưng mà dọc theo hành lang đi thẳng về phía trước, nhìn lại cảm thấy có một tia ý vị không nói thành lời, nhu hòa mà an nhàn, nhìn thế nào cũng thấy thoải mái. Đoàn người ở trong sân nhìn một vòng, Trần Lan cười nói, biểu ca cũng rất có mắt nhìn. Tần Yến Sơn nhìn tòa nhà này cũng rất hài lòng, cười nói, thế nào, phu thê hai người có thích hay không? Nếu như cảm thấy nơi này không hợp, chúng ta có thể tu sửa lần nữa. Lý Tùng vội vàng khoát tay, tòa nhà tốt như vậy, nếu tu sửa lần nữa, vậy cũng thật sự là phá của trời. Ta cùng Thanh Thanh cảm ơn ngươi. Quế Thanh Thanh tiến lên thi lễ, trịnh trọng cảm ơn Tần Yến Sơn. Tần Yến Sơn nhìn thấy nàng, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, liền nói không nên khách khí. Tần Yến Sơn giải quyết xong tâm sự trong lòng, lúc này mấy người mới tới tụ Ngọc Am.